Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, chương 2631, chứng minh. Đoạn Vĩnh Xuân ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Phong Huyền Dịch nói, Phong Tông Chủ, chớ có trách ta không nể mặt ngươi. Hôm nay các ngươi Võ Định Thiên Tông nếu như không cho bổn trưởng lão một cái công đạo, cũng đừng trách Đoạn Mỗ không khách khí. Khi đang nói chuyện, Đoạn Vĩnh Xuân khí thế thốt nhiên bạo phát, sắc mặt khó coi nhìn về phía Diệp Viễn. Phong Huyền Dịch biến sắc, hắn biết rõ Đoạn Vĩnh Xuân chân hỏa, Diệp Viễn nhưng là không để bụng, thản nhiên nói, loại người như ngươi ngu xuẩn, không biết là làm sao lên làm trưởng lão, ngươi muốn khai báo sao? Tốt, ta cho ngươi khai báo. Ngũ Thừa Siêu, tiến đến, Diệp Viễn thanh âm, trực tiếp xuyên thấu đại điện. Rất nhanh, Ngũ Thừa Siêu liền vào tới. Ngũ Thừa Siêu chỉ là tông môn hộ pháp, là không có tư cách tham dự loại tầng thứ này hội minh. Bất quá, Diệp Viễn cố ý đưa hắn cho đòi qua đây. Nhìn thấy Ngũ Thừa Siêu, tất cả mọi người là 10 phần không hiểu. Ngũ Thừa Siêu gặp qua các vị tông chủ, trưởng lão, đối mặt nhiều như vậy Ngọc Hoàng Thiên Cường già, Ngũ Thừa Siêu sắc mặt hơi trắng bệch. Diệp Viễn, ngươi gọi tới một người tông môn hộ pháp, là có ý gì? Đoạn Vĩnh Xuân trầm giọng nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn, chuyển hướng Khúc Nham nói, Khúc trưởng lão, nhưng có hứng thú cùng chúng ta Võ Định Thiên Tông tam phẩm thiên dược sư tranh đấu một trận. Khúc Nham lông mi dương lên, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hắn là Vạn Tượng Thiên Tông trưởng lão, cũng là Vạn Tượng Thiên Tông duy nhất một cái tứ phẩm thiên dược sư, tự nhiên có tư cách ở chỗ này. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên nhường hắn cùng với một cái Võ Định Thiên Tông hộ pháp đấu đan. Nếu như là Diệp Viễn xuất thủ, hắn tự nhiên là trực tiếp tước vũ khí, có thể một cái nho nhỏ tam phẩm thiên dược sư, hắn còn không để vào mắt. Khúc Nham cười nói, xem ra Diệp trưởng lão là cảm thấy lão phu không phải đối thủ của hắn. Diệp Viễn cũng không có rụt rè, gật đầu thản nhiên nói, không sai, Ngũ Thừa Siêu là ta một tay dạy dỗ đi ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Soạt, trong đại điện một mảnh xôn xao, tiểu tử này cũng quá không biết điều. Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi thiên tài như vậy? Diệp Viễn nhập tông cũng không bao lâu thời gian, bất quá rất ngắn vài chục năm. Trong lúc này, hắn còn rất dài thời gian không ở tông môn. Ngươi thuận tay dạy dỗ một chút là có thể đối phó Khúc Nham trưởng lão. Khoác lác a ngươi, ha ha ha, thực sự là buồn cười. Diệp Viễn, người chớ không phải là xem hiện tại bầu không khí rất ngột ngạt, cố ý tại điều tiết bầu không khí. Đoạn Vĩnh Xuân nghe vậy, không khỏi cười to nói. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, Đoạn trưởng lão, ta theo Đan Minh Thánh Tử đấu đan lúc định ra nguyên thần chớ chú, có muốn hay không? Ngươi cũng thử xem. Đoạn Vĩnh Xuân biến sắc, nhất thời câm miệng, mặc dù trong lòng không cảm thấy Ngũ Thừa Siêu có thể thắng, nhưng bởi vì loại sự tình này định ra nguyên thần chớ chú, hắn điên còn tạm được. Nhìn thấy Đoạn Vĩnh Xuân biểu tình, Diệp Viễn cười lạnh nói, không dám lời nói, liền câm miệng. Đoạn trưởng lão, không ai sẽ lấy ngươi làm câm điếc. Ngươi! Đoạn Vĩnh Xuân bị ế được nói không ra lời. Khúc Nham ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, không rõ Diệp Viễn lấy ở đâu tự tin. Ngũ Thừa Siêu hắn tự nhiên là biết rõ, Ngũ Đại Thiên Tông cứ như vậy chút có danh tiếng thiên dược sư, người nào không biết người nào. Ngũ Thừa Siêu không được nữa, dầu gì cũng là tam phẩm thiên dược sư, miễn cưỡng vào khỏi Khúc Nham pháp nhãn. Chỉ là hắn thấy Ngũ Thừa Siêu thực lực rất bình thường, thậm chí tại Ngũ Đại Thiên Tông Tam Phẩm Thiên Dược Sư bên trong, thuộc về hạng bét. Dạng này một tên bị Diệp Viễn tùy ý dạy dỗ vài thập niên là có thể đánh bại chính mình. Hắn không tin. Tất nhiên Diệp trưởng lão có ý tứ này, tốt, vậy lão phu xuất thủ một lần lại ngại gì? Khúc Nham nói. Thật, Khúc Nham đối Diệp Viễn vẫn là hết sức kính nể. Một cái lực tương tác chỉ có một phần phi thăng giả có thể đạt đến tới mức này, quả thực nghe rợn cả người. Khúc Nham lực tương tác phi thường cao, cho nên mới có thể đạt được tứ phẩm thiên dược sư chi cảnh. Diệp Viễn xuất hiện, có thể nói là phi thăng giả thiên dược sư, một cái sự kiện quan trọng thức nhân vật, có cơ hội, hắn tự nhiên nguyện ý hướng tới Diệp Viễn lãnh giáo một. Hai, đối với Diệp Viễn vì sao sẽ mạnh như thế? Khúc Nham thân là tứ phẩm thiên dược sư, tự nhiên rất muốn biết, cho nên, mặt mũi này, hắn cho, cái này, Diệp Viễn. Ngũ thừa siêu hắn được không? Phong Huyền Dịch đem Diệp Viễn kéo đến một bên, nhịn không được hỏi, hắn cũng không nghĩ đến. Diệp Viễn nổi bật kỳ chiêu, cư nhiên nhường Ngũ thừa siêu khiêu chiến Khúc Nham. Diệp Viễn hắn có lòng tin, thật là Ngũ thừa siêu, hắn thật không có lòng tin gì. Phải biết rằng mấy năm nay, Võ Định Thiên Tông thiên dược thiếu thốn. Ngũ thừa siêu cũng không có nhiều ngày như vậy dược tới luyện tập. Diệp Viễn cười nói, tông chủ yên tâm, Diệp Viễn sẽ không làm bừa. Ngũ thừa siêu thực lực bây giờ, tuyệt đối tại Khúc Nham phía trên. Mặc dù Diệp Viễn nói khẳng định, nhưng Phong Huyền Dịch vẫn là nửa ngờ nửa tin. Một màn này rơi vào Đoạn Vĩnh Xuân trong mắt, tự nhiên không thiếu một trận cười nhạt. Ngũ thừa siêu nếu như thắng, vậy dĩ nhiên dễ nói, nhưng nếu như Ngũ thừa siêu thua, chuyện này liền có thể hảo hảo làm một chút luận án. Hắn thấy, Đan Minh xâm lược tính cũng không mạnh, sẽ không tham dự vào Ngũ Đại Thiên Vực trong tranh đấu tới. Một cái luyện đan thế lực, nào có dã tâm lớn như vậy? Chủ điện rất lớn, đấu đan trận địa, ngay tại chính giữa chủ điện, sở hữu trưởng lão. Đều có thể thấy rõ hai người đấu đan. Khúc Nham thực lực, từ không cần nhiều lời. Tứ phẩm thiên dược sư để ở nơi đó, yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu. Ngược lại là Ngũ thừa siêu, căn bản không người xem trọng hắn. Hai người này đấu đan, cũng không có Diệp Viễn cùng thánh tử ở giữa như vậy kinh thế hãi tục. Có thể nói, đều tại người phàm trong phạm vi. Cho nên, không đến phẩm chất thuốc đi ra một khắc này, cũng nhìn không ra ai mạnh hơn một ít. Mấy canh giờ sau đó, hai người tam phẩm thiên đan mỗi người ra lò. Thiên đan là Diệp Viễn chọn, tam phẩm trúc cơ thiên đan. Khúc Nham thiên đan đặt ở Vân Sơn Thạch Mẫu phía trên. Khắc độ rất nhanh liền đạt được thất phẩm thượng. Kết quả này, tự nhiên đưa tới một trận thán phục. Ha ha, tốt. Quả nhiên không hổ là Khúc Nham đại sư, xuất thủ bất phàm a. Tam phẩm trúc cơ thiên đan có thể đạt được thất phẩm thượng, đã vượt qua tam phẩm thiên dược sư cực hạn. Hắc hắc, ta cũng không tin, hắn Ngũ thừa siêu có thể đạt được bát phẩm. Ngoặc kép, không ít trưởng lão nhìn thấy kết quả này, đều là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên Ngũ thừa siêu trúc cơ thiên đan không có đạt được cửu phẩm. Như vậy chỉ có đạt được bát phẩm mới có thể ngăn chặn Khúc Nham. Cái này đối tam phẩm thiên dược sư mà nói, hầu như là không có khả năng. Thật, Ngũ thừa siêu chính mình cũng không có chắc. 20 năm qua, Võ Định Thiên Tông căn bản không có đủ tam phẩm thiên dược cung hắn tu luyện. Nhưng, hắn cũng không có đần độn sống qua ngày. 20 năm qua, hắn dùng càng nhiều thời gian tới nghiên cứu nhị phẩm thiên đan cùng nhất phẩm thiên đan. Những phương pháp này đều là Diệp Viễn dạy cho hắn. Ngũ thừa siêu cũng không có bởi vì Diệp Viễn lợi dụng chính mình mà sinh lòng oán hận. Tương phản, hắn 10 phần cảm kích Diệp Viễn, bởi vì hắn đan đạo thực lực tiến bộ, mình là có thể chứng kiến. Ôm thần bất định tâm tình, Ngũ Thừa Siêu đem chính mình tam phẩm trúc cơ thiên đan chuyển qua Vân Sơn Thạch Mẫu phía trên, khắc độ lên như diều gặp gió, làm khắc độ đình chỉ một giây phút kia, toàn bộ trong đại điện nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Bát phẩm trung, cái này, điều này sao có thể? Bằng Ngũ Thừa Siêu thực lực, cư nhiên có thể đem tam phẩm trúc cơ thiên đan tu luyện tới bát phẩm trung. Đoạn Vĩnh Xuân quái khiếu đạo, vẻ mặt không dám tin tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.